Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, tranh thủ thời gian xử lý. Tốt, ta đã biết. Bạch Thủy ứng nói một tiếng, nghe không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Thật giống như thật tin tưởng Lạc Tê Bôn lời nói đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Bạch Thủy thế nhưng là đứng tại Ship Carter tối cao kiến trúc bên trên cùng Tê Bôn thông điện thoại. Hắn một giờ trước, hắn tận mắt thấy một chiếc quân hạm hướng Kuro đảo phương hướng xuất phát. Dựa theo suy đoán của hắn, một giờ hẳn là cũng đã đến. Cho nên, điện thoại của hắn mới có thể như vậy kịp lúc. Nhưng bây giờ, Tê Bôn nói cho hắn biết, quân hạm còn chưa tới, còn không biết tình huống. Làm sao có thể, trừ phi Kuro đảo thật xảy ra sự tình, mà lại, Tê Bôn còn không biết nên làm cái gì, mà có thể để cho Tê Bôn không biết nên làm sao bây giờ sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là Aki, chỉ có cùng Aki có liên quan sự tình, hắn mới lại không biết nên làm cái gì. Rất tốt, ngay cả ta Bạch Thủy lão bà cũng dám động. Ta ngược lại muốn xem là ai lớn gan như vậy. Bạch Thủy cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng, quay người nhảy xuống, Hải quân tổng bộ, nguyên soái văn phòng. Cái gì? Sengoku đột nhiên lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Người trước đừng hốt hoảng, ngàn vạn không thể nói cho hắn biết chân tướng, hiểu chưa? Còn có, lập tức điều tra Đông Hải phụ cận thuyền tình huống. Ta sẽ cho ngươi tương ứng ủng hộ. Chỉ có tìm được trước Aki, ổn định hắn mới được. Không phải, khả năng liền thật sẽ cùng như ngươi nói vậy. Tuy là Sengoku, cũng không nhịn được loại dọa ra một thân mồ hôi. Bạch Thủy nếu là làm hải tặc, lấy cái kia thực lực cường đại, biển ngay lập tức liền sẽ thêm ra một cái cùng hung cực ác hải tặc tân tinh. Sengoku sẽ rất nhức đầu. Sengoku vuốt huyệt thái dương, liền một chiếc điện thoại tiếp thông toàn bộ Đông Hải hải quân nhân viên. Sau đó, tại phân phó của hắn phía dưới, từng chiếc điều tra cano cấp tốc xuất kích. Tại toàn bộ Đông Hải triển khai lớn diện tích điều tra. Đông Hải mặc dù là yếu nhất chi hải, nhưng diện tích lại không thể nói lớn, ngoại trừ lớn, cũng chỉ có lớn. Muốn tại cái này mênh mông trên biển tìm tới một chiếc thuyền, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian một tiếng đã đầy đủ một chiếc thuyền đi ra rất cự ly xa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Đông đảo hải tặc nhao nhao đều trốn đi, cũng âm thầm mắng lấy những này hải quân có phải hay không ăn nhiều chết no. Không có việc gì làm sao đột nhiên làm lớn diễn tập. Bọn hắn tự nhiên không biết nhiều người như vậy đột nhiên ra biển. Chỉ là vì một chiếc thuyền mà thôi. So úp cảng, Greenfruit Vương quốc vương gia ngự dụng bến cảng. Bên trong kỳ ngồi xa hoa du thuyền về tới đây. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn chi ý. Hắn rất chờ mong Aki bạn trai sẽ làm sao tới cứu nàng. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến mình xông bao lớn hòa. Cũng không biết hắn một cử động kia sẽ cho Đông Hải mang đến nhiều dung chuyển lớn. Sau một tiếng, Hải quân tổng bộ, thế nào, có tin tức gì sao? Sengoku cầm điện thoại lên trùng hỏi thăm toàn bộ Đông Hải đám hải quân. Có một chút dấu vết, vì Greenfruit Vương quốc vương tử Aurora, bên trong kỳ gây nên. Trong đó một hải quân nói, tin tức này chuẩn xác không? Sengoku lập tức tinh thần tỉnh táo, tiến một bước hỏi, ta có 7 thành nắm chắc, căn cứ điều tra của ta. Cái này Greenfruit Vương quốc vương tử ngày bình thường cũng không có cái gì thanh danh tốt. Là một cái khi nam phách nữ mặt hàng, ngang ngược càn rỡ, ta cảm thấy lần này Kuro đảo sự tình cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Cái kia hải quân nói ra, trong giọng nói tràn đầy đối Greenfruit Vương quốc khinh thường. Tốt, kia các ngươi lập tức tiến về Greenfruit Vương quốc, phát ra cầu kiến ý kiến, nhất định phải tra ra Aki hạ lạc, hiểu chưa? Sengoku ra lệnh, mục tiêu trực chỉ Greenfruit Vương quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.